Chương 805, Người kỳ quái. Linh hoàn, cái này huyết màu đỏ chính là 10 năm linh hoàn kích động ở giữa, Uchiha Saitama chỉ cảm thấy trên người đau đớn tựa hồ cũng tốt hơn nhiều. Linh thú, chỉ có chết mới có thể xuất hiện linh hoàn. Linh hoàn cũng có tốt xấu chi phân, mà điều phán đoán này căn cứ liền là linh thú tu luyện niên đại. Trong đó màu đỏ linh hoàn, đại biểu 10 năm linh thú xuất ra, hết thể tu luyện ở 10 năm đến 100 năm giữa linh thú, một ngày tử vong, sẽ có màu đỏ linh hoàn sản xuất. Hiển nhiên, này cây hoa mào gà vương xà, mặc dù là viễn cổ tứ đại dị xà một trong, có thể tu luyện niên đại không đủ 100 năm, vì vậy linh hoàn vẫn là màu đỏ. Cụ hệ này, chanh, van ở dê, lục, thanh, lam, tử, mỗi loại nhan sắc đều đại biểu cho linh thú tu luyện đẳng cấp. Ở linh tổ phía trước, linh hoàn đều có nghiêm cẩn sắp xếp thứ tự. 10 năm này linh hoàn hấp thu, ta là có thể sản sinh linh kỳ ủ trí hạ sẽ tả máu me đầy mặt gương mặt của, hai mắt tản mát ra hào quang lóa mắt, kích động, chờ mong. Cách vu, ngươi cái này tiểu hoa nhi ngược lại là buồn cười, lẽ nào cho rằng cái gì linh hoàn đều có thể hấp thu đúng lúc này, một đạo cười nhạt châm chọc tiếng truyền tới. Uchiha Saitama thất kinh, ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì bị lùn cây rừng che, cho nên sắc trời có vẻ hôn ám, nhưng vẫn có thể xem tinh tường bầu trời có một bóng người màu đen, trong quần là một thanh chổi, đó là một cái cầm trong tay quyền trượng, toàn thân cao thấp bị hắc bào áo choàng ngắn bao quanh mụ phù thủy. Cái kia mụ phù thủy trong lòng ẩn nút một con hắc sắc mèo, cười nhạt châm chọc thanh âm chính là nàng vọng lại. Tiểu tử, còn chưa bái kiến vĩ đại như ta. Cách vu đại nhân lúc này ở ngàn thước cao bầu trời, cưới trôi hắc ý hề nhân một tiếng hư lạnh. Đột nhiên này xuất hiện tại bầu trời hắc bào mụ phù thủy, chỉ do muốn chính mình cúng bái nàng mụ phù thủy thanh âm vô cùng khàn khàn, tựa như bọt biển ma sát vọng lại giống nhau, khiến người ta nghe được, linh lực đều sẽ rung chuyển. Đây tuyệt đối là một môn linh kỹ, có thể ủ chỉ hạ sẽ tả nhãn quang lại không phân biệt được. Là nó, không có nó một kích. Ta tuyệt đối giết không chết cây hoa màu gà vương xà ủ trí hạ sẽ ta đột nhiên đồng tử gắt gao co rút lại, bởi vì hắn chú ý tới mụ phù thủy trong ngực hát miêu. Chính là hát miêu, tại chính mình đối chiến cây hoa màu gà vương xà lúc, kẹp theo điện thiểm gió xiết tốc độ, đối với cây hoa màu gà vương xà đầu chợt đạp một cái, lúc này mới có thể dùng cây hoa màu gà vương xà mệnh ngã xuống trong tay mình. Dường như cảm nhận được ủ trí hạ sẽ ta ý sợ hãi, mèo mun kia ngâm khẽ một tiếng meo meo. Uchiha Saitama nhất thời thân thể cứng đờ, đầu óc ông tác hưởng không ngừng, lấy hắn thân thể làm trung tâm, bốn phía cây cỏ tịch quyển, dường như bị cơn lốc thổi qua, cái kia một tiếng meo meo gọi, giống như hổ khiếu một dạng. Hắn nhìn nữa mèo mun kia quả thực như một đầu mãnh hổ, hơi thở sát phạt làm hắn tóc gáy dựng thẳng. Trăm năm thú vũ linh chuyển động huyết luân pháp nhãn, hắn liếc mắt liền phân biệt ra được hắc miêu thực lực. Uchiha Saitama ở chấn động phía dưới. Trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, hắc miêu đã có kinh khủng như vậy thực lực, cái kia tự xưng cách vu đại nhân mụ phù thủy lại nên khủng bố đến mức nào? Cái này hắc miêu tu vi, tương đương với đại linh sư ủ trí hạ sẽ tạ đối với nàng e ngại ý, cách vu dường như hết sức hài lòng, nói, ta là cái này vu tùng rừng rậm chủ nhân, vi đại cách vu. Tiểu hoa hoa, lá gan của ngươi ngược lại là thật lớn, lại dám một thân một mình tiến nhập vu tùng rừng rậm săn sát linh thú. Ân ta tới nhìn. Tiểu Hoa Nhi, linh lực của ngươi tu luyện đến thập cấp đi, thảo nào như thế khẩn cấp muốn săn sát linh thú, thu được linh hoàn, tăng cấp dễ hơn linh sư sở hữu linh kỹ ở cách vu trước mặt, Uchiha Saitama hết thể đều giống như là chân không, trên người không giấu được bất luận cái gì bí mật. Đáng tiếc, thuộc tính rất nhiều loại, không phải hết thể linh hoàn ngươi cũng có thể hấp thu cách vu kỵ lấy trổi, thanh âm chói tai thấu triệt xuống tới. Đối với hấp thu linh hoàn muốn xem tương ứng thuộc tính Uchiha Saitama gật đầu. Tuy là Uchiha Saitama đối với săn sát linh thú không hề kinh nghiệm, bất quá trước đây ở linh môn, đối với linh thú linh hoàn tác dụng cũng có hiểu biết. Linh sư, ở Già Diệp Đại Lục là cao quý nhất chức nghiệp. Mà linh sư muốn không ngừng tấn chức liền cần săn sát linh thú, thu hoạch linh hoàn. Linh hoàn chia làm rất nhiều loại thuộc tính, phẩm chất cũng có cao thấp. Thải hồng 7 loại nhan sắc, đại biểu linh thú niên đại. Thì như trước mắt cây hoa màu gà vương xà thi thể bên trên lơ lửng linh hoàn, chính là hồng sắc, chỉ có tu luyện không được đủ 100 năm linh thú, sau khi bị giết chết linh hoàn mới là hồng sắc. Uchiha Saitama là song sinh vũ linh, có thể cửu long mậu tuất đỉnh, huyết luân pháp nhãn, cái này hai chủng vũ linh tương tự với phế linh. Cộng thêm linh môn hủy diệt ngày hôm trước tử qua an tưởng, hắn ngược lại không biết mình thuộc tính là cái gì. Để vĩ đại cách vu đại nhân ngẫm lại, này hoa xà là cái gì thuộc tính nàng đạn đạn thon dài đến vi vi không cuốn móng tay, lực lượng, công kích, độc vụ, tấm tắc, cái này tiểu hoa xà dù sao cũng là có cầu long huyết mạch, thuộc tính thật đúng là phức tạp, coi như chắc là tà ác thuộc tính A, sở trường linh kỹ chắc là mặt trái quang hoàn, tiểu hoa nhi. Cái này tà ác thuộc tính cũng không phải là ngươi có thể tu ngạch tu luyện hai chữ còn không có bật thốt lên, cách vu hàm răng đều ở đây run lên. Làm sao có thể khiếp sợ, bất khả tư nghị khôi hài biểu tình dừng hình ảnh ở trên mặt hắn. Bởi vì ủ chỉ hạ sẽ tạ lúc này tiến lên mấy bước, nhìn cây hoa mào gà vương xà thi thể bên trên huyền phù linh hoàn, vận chuyển linh lực, cư nhiên nếm sinh từ trường cộng minh, rào rào, linh hoàn hóa thành một tàn quang bị hắn hấp thu. Hấp thu linh hoàn. Giống như là hấp thu điểm công đức đến một dạng. Đồng thời dưới tình huống bình thường, chỉ có thân thủ săn sát linh thú mới có thể thu được lấy linh hoàn. Một cái khác điều kiện chính là thuộc tính đối ứng, tỉ như là thủy thuộc tính linh sư, săn giết hỏa viêm răng nanh báo. Như vậy sản xuất linh hoàn chính là hỏa hệ, vô tướng tương khắc, nếu là mạnh mẽ hấp thu đối với sau này tu luyện chỉ có hại. Huyết vũ linh, lại là hiếm thấy huyết vũ linh sau khi hết khiếp sợ, cách vù hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn xem ủ trí hạ sẽ tạ ánh mắt vô cùng chuyên chú, giống như là ác lang nhìn chằm chằm tiểu cao dương. Cái gì huyết vũ linh cái kia mụ phù thủy đang nói cái gì chẳng lẽ là chỉ ta vũ linh thuộc tính trong thai thỉnh thoảng truyền đến cách vu chói hai tiếng cười ấm lãnh. Bất quá thời khắc này ủ trí hạ sẽ tạ lại vô tâm bên cạnh cố, từ liệp sát cây hoa mào gà vương xà đến linh hoàn sản xuất, cùng với hiện tại hấp thu linh hoàn, hắn rốt cuộc có linh kỹ, thuộc về mình người thứ nhất linh hoàn. Đây hết thể để hắn dường như đặt mình trong ngộng, là như vậy phiêu miểu, như vậy không phải chân thực. Mặt trái quang hoàn, yếu bất địch nhân 20% sức chiến đấu. Khủng bố, đáng sợ nguyên lai đây chính là linh sư vi năng. Sở hữu thuộc về mình vũ linh kỹ năng, Uchiha sẽ tạ rốt cuộc mịch có tin tưởng linh sư khủng bố đến mức nào. Uchiha sẽ tạ tâm niệm vừa động, linh hoàn ở đầu phía sau trôi nổi tại không, đỏ đậm như máu. Linh hoàn bốn phía ngông lung tản mát ra vũ khí một dạng tiêu máu, đồng thời hắn gân mạch cũng khởi, hai cánh tay tựa như cái kia cây hoa mào gà vương xà mãng xà vi giống nhau, hấp thu linh vòng sau, hắn cảm giác mình như cùng người hình cự mãng, một cánh tay co lại đều có thể chặn ngang cắt đoạn đại thụ. Khủng bố, thực sự khủng bố xem cùng với chính mình hai cánh tay, Uchiha Saitama mừng rỡ như điên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.